Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, tiếp xúc. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chẳng sợ Triệu Kiệt cùng Hoàng Vân hai người lần này chủ yếu mục đích căn bản là không phải bỏ ra bán các loại đào thải vật tư cùng trang bị, nhưng là vẫn như cũ bị Phá Lạn Đại Vương Ngưu Bức Ngưu lão bản hào khí cấp chấn trụ. Ngay sau đó mừng như điên chi sắc chính là thăng lên Triệu Kiệt trên mặt. Phải biết rằng trải qua bọn họ phía trước tính toán, danh sách thượng cũ xưa vũ khí cùng vật tư, ở giá trị thượng chính là muốn thượng trăm triệu Hoa Quốc tệ. Vì phòng ngự trụ đông đảo căn cứ thành thị, Hoa Quốc chính phủ không thể không duy trì số lượng khổng lồ quân đội. Cứ như vậy, quân đội nhật tử tuy rằng không thể nói quá căng thẳng, nhưng là tuyệt đối không thể nói có bao nhiêu dư giả. Cho nên nói thượng trăm triệu Hoa Quốc tệ, chẳng sợ đối với thành phố Bảo Khánh quân phân khu tới nói, đây đều là tính thượng là không nhỏ một số tiền. Khác không nói, chỉ là dựa vào này số tiền, quân khu trên dưới thức ăn cấp bậc ở năm gần đây thời gian đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Quan trọng nhất chính là quân phân khu vì thế cấp ra về điểm này đào thải vật tư, căn bản là không gọi trả giá, mà là gọi là ném rớt tương đương một đám gánh nặng cùng tay nải. Đến lúc này vừa đi phía trước, tính lên quân phân khu được đến chỗ tốt, vậy có vẻ là càng thêm khả quan. Cũng không thể kêu này cẩu nhà giàu trốn thoát, nhất định phải hảo hảo duy trì trụ quan hệ. Quân khu hậu cần kho hàng, này đó già cỗi trang bị chính là chồng chất như núi. Dùng không dùng tốt, phóng lại chiếm địa phương, còn muốn đúng giờ tới giữ gìn. Nếu là toàn bộ ném cho này cẩu nhà giàu thật tốt. Nháy mắt, hậu cần bộ bộ trưởng Triệu Kiệt chính là nghĩ tới này đó. Ngay sau đó, hắn không khẩu tử đối với Ngưu Bức bảo đảm đến. Ngưu lão bản người yên tâm. Này phê vật tư trung trang bị tuy rằng năm đầu dài quá như vậy một chút, nhưng là vẫn luôn có chuyên gia giữ gìn cùng bảo dưỡng. Ở sử dụng thượng tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề. Mặt khác vật tư cũng nói tới đây. Thứ này cũng là thật sự nói không được nữa. Bởi vì dư lại vật tư chung đa số vẫn là quá thời hạn nhiều năm quân dụng đồ ăn. Cùng với cũ xưa quân nhu phẩm là chủ. Chính là lấy hắn ra mặt độ dày, cũng thật sự không có biện pháp đối mấy thứ này thổi phồng đi xuống. Cũng may Ngưu Bức đối với này đó bọn họ trong mắt rách nát, căn bản là không có nửa điểm bài xích cảm. Làm cho hai người mặt liền đem lần này kim ngạch trực tiếp chuyển vào quân phân khu hậu cần tài khoản. Mắt thấy Ngưu Bức cái này cẩu nhà giàu là như thế hào sảng, Triệu Kiệt cũng là cho ra một ít kế hoạch ngoại ưu đãi. Tỉ như nói giao hàng phía trước, đem này phê vật tư chung máy móc cùng trang bị khẩn cấp ở giữ gìn một lần. Chỉ là cứ như vậy, sẽ làm giao hàng thời gian hơi muộn một chút, cũng chính là 10 ngày lúc sau bộ dáng. Tóm lại, Triệu Kiệt sở làm này hết thảy dụng ý, chính là muốn cho cẩu nhà giàu dùng vừa lòng, cấp cái năm sao khen ngợi không nói, tốt nhất vẫn là quá đoạn thời gian lại quay đầu lại tới mua. Ở hai bên nói chuyện phiếm bên trong, Lưu lão sư lão Lưu trên cơ bản đều không có nói chuyện. Tựa hồ là giúp đỡ Triệu Kiệt đám người đem Ngưu Bức ước ra tới lúc sau. Chuyện khác đều là cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Ngay cả ăn cơm trong quá trình, cũng chỉ là cùng Ngưu Bức đám người ý tứ hạ uống lên hai ly. Còn lại thời gian chung đều là ném ra cánh tay, một mình ăn uống, bởi vì xác thật có quan trọng sự tình muốn nói. Ngưu Bức liền tính là không nghĩ vắng vẻ lão Lưu, cũng không có quá nhiều biện pháp, cho nên trước mặt mọi người người cùng nhau đi ra tiệm cơm. Sắp chia tay đương khẩu, Ngưu Bức làm lão Lưu người chờ hắn tiểu sẽ. Ngay sau đó hắn liền một đầu chui vào kia lượng có loang lổ rỉ sét, bề ngoài tương đương rách nát ngũ lăng tiểu diện bao. Chỉ là, vừa rồi còn nhìn chuyển ra thượng trăm triệu kim ngạch, mà mặt không đổi sắc cẩu nhà giàu, mở ra lại là một chiếc như vậy cực phẩm phá xe. Mãnh liệt đối lập cảm, làm Triệu Kiệt đám người nội tâm mãnh liệt run rẩy. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể tỏ vẻ, có tiền cẩu nhà giàu phẩm vị, thật sự không phải người bình thường có thể lý giải. lại lần nữa xuất hiện khi Ngưu Bức trong tay đã dẫn theo tứ đại khối mới mẻ thịt khối cùng với hai cái thổ đào tiểu cái bình. Hắn đối với mọi người nói đến đều là chút không đáng giá tiền thổ đặc sản, đại gia lấy điểm trở về nếm hạ tiên, bởi vì này rượu không thế nào thích hợp nữ sĩ, cho nên liền nhiều mang điểm thịt trở về ăn tính. Ngưu lão gia này đó nguyên liệu nấu ăn ở trên thị trường đã bị thổi đến vô cùng kỳ diệu, trong đó khó được chỗ Triệu Kiệt đám người tự nhiên là có tương đương nghe thấy. Kết quả hảo một phen chậm lại hạ, mới miễn cưỡng thu xuống dưới. Ngưu Bức cùng mọi người cáo biệt lúc sau, điều khiển tiểu diện bao còn không có khai ra rất xa. Trên tay đồng hồ vang lên tỏ vẻ có tân tin tức. Ngưu Bức ngắm liếc mắt một cái, cư nhiên là Lưu lão sư gửi đi quá lại đây. Thuận tay click mở lúc sau, bên trong chỉ có không dài một câu, lại là làm Ngưu Bức lâm vào thời gian dài trầm mặc. Thiệu Võ đồng học đã chết, hắn ở giông tố thời tiết chung chủ động ở đại lâu đỉnh chóp giơ côn sắt ý đồ hấp dẫn lôi điện, kết quả đương trường bị điện thành than cốc. Đối với Thiệu Võ tìm đường chết tính hành vi, Ngưu Bức mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó, cũng đúng là như vậy. Ngưu Bức thứ này trực tiếp cười ra heo tiếng kêu. Lúc sau mấy ngày thời gian, Ngưu Bức cuối cùng là đi chính mình bao ra công ty một chuyến. Sau đó đối với một đám 30 tới tuổi chức chàng các tinh anh, tiến hành rồi một phen mặt đối mặt khảo hạch. Cuối cùng ở trong đó lựa chọn 9 vị, trực tiếp bỏ thêm vào công ty chung. Cứ như vậy hắn tiểu bao ra công ty, ở nhân số thượng rốt cuộc khi lịch sử tính, đột phá hai vị số đại quan. Đối với những người này công tác an bài, Ngưu lão gia trực tiếp đem các loại vật tư mua sắm nhiệm vụ giao cho bọn họ. Rốt cuộc hắn tính toán ở Hắc Thạch bộ lạc dần dần thành lập lên một ít tiểu xưởng, nhiều ít đề cập đến một ít bất đồng kỹ thuật ở bên trong. Này đó không chớp mắt tiểu xưởng vẫn là yêu cầu tương đương một chút chuyên nghiệp tính. Nếu là chỉ dựa vào hắn một người đi tra tư liệu, định chế tương quan thiết bị nói, thật sự có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện giờ, hắn chỉ cần đem chính mình tưởng đạt tới yêu cầu, đối với những người này sách ra tới, ngắn ngủn thời gian sau liền sẽ thu được các loại thực thi báo cáo cùng mua sắm kế hoạch. Hắn sở làm chỉ cần quyết định hay không phê chuẩn là đến nơi. Đến nỗi lo lắng để lộ bí mật như vậy một chút, Ngưu Bức căn bản là không có để ý. Hắn thậm chí ác thú vị nghĩ đến, những người này khẳng định phải cho chính mình mua sắm vật tư chung, trang thượng truy tung khí linh tinh đồ vật. Chỉ là lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, tuyệt đối còn không có cái loại này vượt vị diện lúc sau còn có thể truyền lại tín hiệu hắc khoa học kỹ thuật tồn tại. Như vậy chỉ dùng nói chuyện, không cần chạy chân nhật tử làm Ngưu Bức cảm thấy tương đương nhàn nhã. Thẳng đến quân phân khu Triệu Kiệt lại lần nữa gọi điện thoại tới, nói là còn có 2 ngày thời gian những cái đó giao dịch chung trang bị là có thể hoàn thành sở hữu bảo dưỡng công tác khi. Ngưu Bức lúc này mới ý thức được như vậy một số lớn vật tư, không chỉ có lan lộn đến nguyên thủy thời đại đi tương đương phiền toái, chỉ là đem mấy thứ này vận chuyển đến người phòng công sự cửa, hơn nữa lộng tiến người phòng công sự chung, đều là một kiện khổng lồ công tác. Vì bảo trì người phòng công sự bên trong đối với ngoại giới thần bí tính, làm những người này đem vật tư trực tiếp đưa vào bên trong là không có khả năng. Nhưng là như thế khổng lồ số lượng, làm Ngưu lão gia một người chậm rãi dọn nói, kia đến dọn tới khi nào? Xem ra, lại muốn từ nguyên thủy thời đại Thục Sơn thần giáo lừa dối nhóm người lại đây đảm đương cu ly. Ngưu Bức nghĩ đến, sau đó, những cái đó giám thị Ngưu Bức thế lực nhóm phát hiện, bọn họ giám thị mục tiêu, đột nhiên chính là như vậy biến mất tung tích. MN để ý vốt 10 điểm cuối chương giúp mình với nha. Một tháng up truyện được có hơn 60k thui tha tha quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.